Cuộc sống thần hào, chương 36, 36, bay sang nước Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu US tối qua chỉ mình Ken với Beckham mà mỗi người uống hơn 10 chai bia, đã vậy lúc sau còn uống thêm một chai rượu nữa khiến cho bây giờ đầu của Ken giống như đi mượn của ai khác về vậy, nhức đầu vô cùng. Từ hôm nay anh sẽ không nhậu nữa. Ken quay sang nói với Suzy cũng vừa tỉnh dậy. Mỗi lần chịu trận sau những bữa nhậu say Ken đều nói như vậy nhưng nó cũng giống như việc thề không đi shopping với Suzy nữa, chả bao giờ làm được. Hôm nay chả còn sức đâu nữa mà tập thể dục Ken chỉ đành xuống phòng xông hơi thư giãn một chút. Phòng xông hơi và giải trí ở nhà Ken đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng cả tuần nay rồi, nó giúp cho Ken thư giãn đầu óc sau những giờ làm việc căng thẳng cũng như giúp cho cơ bắp hồi phục tốt hơn. Hôm qua Suzy cũng uống một chút rượu nên không dậy sớm nấu ăn được, hai người liền quyết định đặt đồ ăn nhanh ở bên ngoài về. Từ lúc có hệ thống tới giờ Ken không còn ăn món này nữa, hôm nay ăn lại vẫn thấy ngon như mọi khi. Ngày mai là Ken và Suzy sẽ cùng với Beckham bay sang Anh rồi, hôm nay hai người phải chuẩn bị trước một chút quần áo ấm. Hiện tại ở nước Anh chỉ gần 10 độ C, nếu không chuẩn bị trước thì qua đó chắc lạnh chết mất. Rất may cho Ken là hôm nay Suzy sẽ đi mua đồ cùng với vợ Beckham, Ken coi như thoát được một kiếp. Ở nhà rảnh rỗi Ken chả biết làm gì, đành lấy máy tính bảng ra lướt web trực tiếp cũng chả thấy Lia online. Từ lúc Ken chính thức quen Suzy thì đã hoàn toàn chấm dứt liên lạc với Lia, cô nàng này cũng thu được từ Ken một số tiền để có thể tự mở một cửa hàng thời trang cho riêng mình nên không còn làm công việc streamer nữa. Dạo một vòng chả có gì thu hút, Ken lại chơi liên minh huyền thoại giết thời gian. Nói tới liên minh huyền thoại mới nhớ từ lúc đội tuyển hoạt động tới nay Ken còn chưa gặp mặt những tuyển thủ của mình bữa nào, đa số toàn chat hoặc nói chuyện qua điện thoại, làm ông chủ như Ken cũng quá vô trách nhiệm đi. Nghĩ là làm, dù sao hiện tại ở nhà một mình cũng chán, Ken lấy chiếc Lamborghini Aventador LP780 của mình lái đến gaming house của đội. Chiếc xe này lúc mới mua Ken vẫn rất hay sử dụng nhưng từ khi mua chiếc Sien và Veneno thì nó như bị bỏ quên, bụi đã được một lớp trên chiếc xe rồi. Chiếc xe đẹp như thế này mà lại phải phủi bụi, với người yêu xe như Ken là không thể chấp nhận được nên đành chạy đi rửa xe trước rồi mới lái đến gaming house. Khi tới nơi mọi người đều biết hôm nay ông chủ của mình đến nên tạm dừng lại mọi công việc cùng nhau tập trung lại nói chuyện với Ken. Mãi đến tận 2 giờ chiều, khi đã đến lịch hẹn tập luyện cùng các tuyển thủ khác thì mọi người mới bắt đầu công việc trở lại. Ken rất tò mò một đội tuyển luyện tập như thế nào nên cũng nán lại một chút xem thử. Hôm nay đối tượng tập luyện là các tuyển thủ của đội tuyển TSM, mọi người đều rất tập trung vào trận đấu, nhất là Dabolip, anh ta từ TSM chuyển sang đội star của Ken nên không muốn thất bại với đội tuyển cũ của mình. Sau hơn 2 tiếng tập luyện, đội của Ken thua với kết quả 2-1, đúng như Grab nói, đội hình vẫn khá thiếu sự gắn kết với nhau, việc này phải có thời gian dài tập luyện với nhau mới có thể cải thiện được. Tới lúc huấn luyện viên Grab bắt đầu phân tích chiến thuật với các tuyển thủ thì Ken không còn hứng thú nữa, đành ra sân lấy xe ra về. Ngồi vào trong xe Ken gọi điện cho Suzy thì Suzy vẫn chưa về nhà, chắc phải tối mới về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả muốn làm người cô đơn, Ken hẹn Johnny tới một quán cà phê mà hai người vẫn thường ngồi. Mấy hôm nay Ken rất ít khi gặp mặt được Johnny, chủ yếu vì anh chàng này dạo này quá bận rộn. Vì tòa nhà King Tower đã bán cho Ken, Johnny phải bận rộn lo chuyện công ty chuẩn bị đổi sang địa điểm khác và mở rộng công ty, Johnny mấy ngày hôm nay ở trên máy bay còn nhiều hơn đi dưới mặt đất. Tới gần 10 giờ đêm, sau khi ăn tối xong thì Ken và Johnny cùng nhau ra về. Ngày mai chuẩn bị phải bay sang Anh từ sớm để làm việc với chủ sở hữu đội bóng Norwich nên Ken tha cho Suzy một hôm, cả hai ôm nhau ngủ. Câu lạc bộ bóng đá Norwich được thành lập và lấy tên của chính thành phố mà trụ sở Norwich cư ngụ, nằm tại Norfolk, Vương quốc Anh. Đội bóng thành lập từ năm 1902 tính tới hiện tại đã có một lần vô địch giải ngoại hạng Anh vào năm 2004. Chiếc máy bay tư nhân của Ken cất cánh vào lúc 3 giờ sáng, đến tận gần 1 giờ chiều mới đến thành phố Norwich. Đội ngũ hôm nay ngoài có Ken, Suzy, Beckham, 4 tên vệ sĩ của Ken thì còn thêm Lerma, vị này là một luật sư khá nổi tiếng ở California, hiện đang là cố vấn pháp luật tại công ty Star của Ken, vì những hợp đồng này có rất nhiều chi tiết mà nếu không phải người trong ngành thì sẽ không hiểu được nên Ken gọi Lerma theo. Mặc dù sáng nay bay rất sớm nhưng cũng không ai có cảm giác mệt mỏi gì, ở trên máy bay đầy đủ mọi tiện nghi, cả đám người đều ăn ngủ đầy đủ. Cuộc hẹn gặp ban lãnh đạo của Norwich diễn ra vào lúc 2 giờ hôm nay, giờ cũng đã gần 2 giờ rồi nên mọi người quyết định sẽ tới câu lạc bộ luôn rồi mới về nơi ở sau. Sau khi ra khỏi sân bay thì đã có sẵn 3 chiếc Mercedes đậu ở ngoài, đây đều là an bài của Beckham, dù sao anh ta là người Anh, ở đây là địa bàn của anh ta. Sau hơn nửa tiếng ngồi xe, cả nhóm cuối cùng cũng tới trụ sở của đội Norwich, ban lãnh đạo của đội bóng nhận được tin đã đứng chờ trước cổng ra vào. Chưa nói đến việc đội ngũ đến hôm nay có Beckham, một người có sức ảnh hưởng rất lớn ở giới bóng đá mà trong đó còn có Ken, một tỷ phú trẻ hiện tại đang rất nổi tiếng trên mạng, nếu như mọi việc suôn sẻ, khả năng rất cao mai sau đây cũng sẽ là ông chủ của mình nên không ai dám có chút lạnh nhạt nào kể cả Win. John và vợ của mình, Delia Smith. Win, John bắt đầu đầu tư vào đội bóng Norwich từ năm 1996, ngay sau khi ông giải nghệ ở đội bóng này. Các chuyên gia ước tính Win, John đã đầu tư vào Norwich khoảng 18 triệu bảng Anh, một con số rất lớn vào thời điểm đó nhưng lại thu lại rất ít. Ông ta luôn muốn đội bóng đạt được thành công để thu được lợi nhuận từ đội bóng nhưng mọi việc không như ý, đội bóng có thành tích không mấy tốt lắm. Hiện tại tài sản của Win, John chỉ đâu đó tầm 25 triệu bảng, là người có tài sản ít nhất trong các chủ sở hữu đội bóng ở giải ngoại hạng Anh. Win, John có ý định bán đội bóng khi cảm thấy mình không còn đủ khả năng cho cuộc đua của các tỷ phú này nữa, hiện giờ giá trị của đội bóng cũng khiến ông ấy kiếm được một khoản lợi lớn nên Win, John rất mong thương vụ này có thể thành công. Hiện tại Win, John sở hữu 65 cổ phần của đội bóng, 35. Còn lại thuộc sở hữu của cô con gái của ông, điều đó cũng có nghĩa rằng nếu Ken thương lượng với Win, John thành công, đội bóng Norwich 100, sở thuộc sở hữu của riêng cá nhân Ken, đây cũng là một điều khiến Ken chọn Norwich. Ken có thể thoải mái làm mọi điều mình thích với đội bóng này mà không bị ai ngăn tay cản chân cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haha, rất cảm ơn các quý khách đã từ xa xôi đến tận đây, tôi thay mặt toàn thể câu lạc bộ Norwich hoan nghênh quý vị. Win, John tiến lên bắt tay với Ken và Beckham, mặc dù lớn tuổi hơn Ken và Beckham rất nhiều nhưng ông ta tỏ ra thái độ rất cung kính. Cũng đúng, hiện tại thứ tài sản to nhất Win, John có chính là câu lạc bộ này, nhưng so với Ken thì tổng tài sản của ông ta chỉ bằng tiền của chiếc máy bay của Ken cộng thêm mấy chiếc siêu xe mà thôi. Từ xa đến làm phiền ngài rồi, mong ngài thông cảm. Ken lịch sự trả lời lại. Đứng ở đây lâu không tốt, không biết bọn chim lợn ẩn ấp ở đâu không chừng, mời quý vị vào bên trong rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn. Win, John lên tiếng, phóng viên ở Anh là nỗi ám ảnh với người nổi tiếng, bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được một bài báo thu hút người xem. Việc Ken tiếp xúc với câu lạc bộ Norwich vẫn chưa được công khai, hiện tại Ken cũng chưa có ý định công khai nên mọi người cùng nhau tiến vào văn phòng của câu lạc bộ. Cách chương.